Chương 65, toàn diện áp chế. 65, toàn diện áp chế. Cái này một sợi thần thức, chính là áo khoác đen bọn hắn nắm giữ một loại giản dị truyền công phương thức, chuyên môn làm đạo nguyên ban chế tạo riêng. Trên thực tế có thể nghiên cứu ra cái này giản dị truyền công phương thức người, chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Lữ Thụ kiểm tra lấy thể nội môn công pháp này, huyền thể thiên, dựa theo Tây Phệ thuyết pháp tới nói chính là dùng để rèn thể. Xem ra đạo nguyên ban môn công pháp này bước đầu tiên cùng tinh đồ rất giống. Đều là muốn trước rèn thể, lại tu hành vật gì khác. Tây Phệ trên bục giảng nói ra, không cần trong trường học thử, trở về ban đêm mọi người riêng phần mình tu hành, về sau mỗi ngày báo cáo mình tu hành tiến độ, có vấn đề có thể tùy thời hỏi ta. Trên lớp vẫn là tiếp tục giảng đạo gia tri thức, các ngươi phải nhớ được, đức cùng lực muốn xứng đôi, không phải tại con đường tu hành ngươi kiểu gì cũng sẽ gặp được khó khăn. Lưu Lý nhất tay hỏi, Tây Phệ lão sư, cái này huyền thể thiên có thể để cho chúng ta hướng hệ sức mạnh giác tỉnh giả như thế sao? Hiện trong lưu tư chất đẳng cấp xem như cao nhất kia nhóm người, tại F9 trong lớp càng là đỉnh tim, cho nên tâm tính có chút siêu nhiên. Hôm qua tan học thời điểm chỉ thấy hắn quấn lấy Tây Phệ nói muốn mời người ta ăn cơm, kết quả bị Tây Phệ vô tình cự tuyệt. Vừa mới Tây Phệ nói một lần tư chất đẳng cấp về việc tu hành hiệu quả, hắn nghe xong vậy mà chênh lệch như thế lớn, người khác nửa tháng một tuần lễ mới có thể giải quyết sự tình, hắn một ngày liền có thể hoàn thành. Ngư bức A, coi như phía trên có cái cấp A tư chất, nhưng toàn trường hiện tại cấp A tư chất cũng bất quá liền một cái Tào Thanh Từ, mà lại một ngày cùng 3 giờ chênh lệch từ số lượng bên trên cảm giác cũng không rõ ràng, một ngày cùng một tháng còn kém đừng quá lớn A. D841, NG này thuyết pháp, để Lưu Lý tràn đầy tự tin. Tây Vệ giải thích nói, lưỡng nghi tham đồng khế khẳng định là càng thêm toàn diện công pháp, tại phương diện lực lượng sẽ có tăng lên rất nhiều, nhưng là đối mặt hệ sức mạnh giác tỉnh giả cực hạn vẫn là có chênh lệch. Lời này ý tứ chính là, lưỡng nghi tham đồng khế tu hành ra giác tỉnh giả tương lai lại so với hệ sức mạnh giác tỉnh giả càng toàn diện, nhưng chỉ từ phương diện lực lượng tới nói là không bằng người ta. Làm chính cái tiểu chu thiên liền tạo thành một cái đại chu thiên, tới lúc đó liền xem như huyền thể thiên tu luyện đến bình cảnh. Tây Vệ bình tĩnh nói ra, viên mãn về sau chỉ từ trên số liệu giảng sẽ đạt tới đại khái một quyền 900 cân chi phối lực lượng. Khuyên nhủ các vị một câu, bỗng nhiên nhận được siêu việt phàm tục lực lượng, tuyệt đối không nên đắc ý quên hình. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, chính cái tiểu chu thiên liền có thể hoàn thành huyền thể thiên, nói cách khác Lưu Lý chính ngày liền có thể huyền thể thiên đại viên mãn, mà Tào Thanh Từ thì càng nhanh. Nhìn như vậy đến, hiệu suất thật cao a, chính ngày gia tăng 900 cân lực lượng, hiện tại trên thế giới linh khí đã dồi dào đến trình độ này a. A, Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được có điểm gì là lạ, nơi này Tây Phệ nói chính là cân, mà hệ sức mạnh giác tỉnh giả tại cấp độ ép cực hạn thì là 1200 kg, 1200 kg cùng 900 cân, kg cùng cân. Chênh lệch này coi như không phải một điểm nửa điểm a. Cái này khiến Lữ Thụ thở dài một hơi, sau đó âm thầm cảm khái mình cái này tinh đồ kỳ thật vẫn rất ra sức a. Vậy mà tại xây xong thứ nhất tinh vân thứ 5 khỏa tinh thần thời liền đạt đến hệ sức mạnh giác tỉnh giả hạn mức cao nhất, tại thứ 6 khỏa thời điểm còn có ngoài định mức rèn thể, tăng lên phòng ngự giá trị, thấy thế nào đều so cái này lưỡng nghi tham đồng khế muốn mạnh hơn một chút. Lữ Thụ vui vẻ, Tây Phệ cũng không phải cái gì người thành thật, vậy mà tại văn tự bên trên làm văn chương, mà lại tất cả mọi người còn không có phát giác huyền cơ trong đó, đều cho là mình tu thành về sau cùng hệ sức mạnh giác tỉnh giả có sức liều mạng. Giảng đạo lý A lão thiết, ngươi là phát triển toàn diện, người ta chỉ cảm thấy tỉnh nhất hệ nếu là còn có thể am hiểu nhất phương diện bị ngươi đánh bại, vậy cái này thiên đạo cũng quá không có ý nghĩa A. Thời điểm nghĩ cái này, Lữ Thụ trực tiếp lựa chọn không để ý đến chính mình. Hắn liền lặng lặng quan sát chung quanh đồng học, có người vui vẻ có người buồn sầu, vui vẻ nhất đương nhiên là Lưu Lý. Lúc này Lưu Lý đột nhiên ngắm nhìn bốn phía, chợt thấy Lữ Thụ một mặt yêu mến thiểu năng biểu lộ nhìn xem mình, nguyên bản vui sướng tâm tình im bặt mà dừng, luôn cảm giác giống như có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị 44. Phốc, Lữ Thụ tại chỗ liền bó tay rồi, cái gì cùng cái gì liền gia tăng tâm tình tiêu cực đáng giá a, không cần khách khí như thế. Tất cả học sinh đều giấu trong lòng hy vọng ra về, Lữ Thụ chen chúc tại đạo nguyên ban học sinh trong đám người hướng phía ngoài trường học đi đến, rất nhiều trên mặt người tràn đầy khoái hoạt tiếu dung. Mặc kệ tư chất tốt vẫn là tư chất chênh lệch, lúc này bọn hắn đều có được chân chính có thể siêu thoát phàm tục thủ đoạn, chuyên cua tôi Việt Nam. Mọi người từ đây cũng sẽ càng thêm cẩn thận, hai lần giết một người răng trăm người thủ đoạn tàn nhẫn để mọi người ý thức được, muốn tiếp tục học tập đến tiếp sau công pháp, liền phải quản tốt mình, sau đó ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này Lữ Thụ cảm thấy mình có chút không hợp nhau, bởi vì cho dù nhận được công pháp, hắn cũng càng thêm hướng tới là tự do, mà không phải lập tức bên trong đối phương ân uy tịnh thi thủ đoạn. Thủ đoạn cuối cùng chỉ là thủ đoạn, không có một chút nhân tình vị ở bên trong. Tào Tháo không mang giày đi ra ngoài đón lấy Hứa Du, Lưu Bị mặt dạng mày dày ba lần đến mời, nói cho cùng đều là đế vương tâm thuật thôi, thật nói lên Lưu Bị cùng Tào Tháo, kỳ thật đều là mặt dày tâm đen đại biểu, cũng có người cảm thấy tại đế vương phía dưới làm cái tưởng cán cũng rất tốt a. Hắn đi Chu Du bên kia yêu đương vụng trộm báo, Chu Du không giết hắn, hắn mang theo tình báo giả về Tào Tháo bên kia, Tào Tháo cũng không giết hắn, dẫn tiền lương cũng không có gì phiền lòng sự, tốt bao nhiêu. Thế nhưng là Lữ Thụ cảm thấy dạng này không tốt, bởi vì tưởng cán sở dĩ không chết, đó là bởi vì người khác không muốn giết, mà không phải giết không được. Muốn Lữ Thụ nói, hắn liền muốn làm một cái ai cũng giết không được nhân vật, lúc này mới thống khoái. Ban đêm về đến nhà trước cùng Lữ Tiểu Ngư nói thầm một hồi, Lữ Tiểu Ngư bắt đầu vừa nhìn phim bộ bên cạnh Tu Hành Sống Về Đêm, mà Lữ Thụ thì khổ bức trở lại trong phòng dự định thử một chút đạo nguyên ban truyền thụ cho công pháp. Ngay tại lúc hắn vừa mới bắt đầu tu hành một nháy mắt, linh khí theo công pháp rót vào thân thể, lại phát sinh dị biến, nguyên bản an bình ảm đạm tinh đồ bỗng nhiên phát sáng lên, thi cẩu tiểu kiếm càng là phát ra than nhẹ, mà kia mới vừa vào thể một phần nhỏ linh khí cùng đạo nguyên ban công pháp tất cả đều bị áp chế không thể động đậy. Loại cảm giác này, tựa như quân vương giáng lâm, thật giống như, nó tồn tại chính là chói mắt nhất cái ngôi sao kia, chỉ cần có nó, còn lại liền không cần tồn tại. Đừng làm ta à, cái này tinh đồ làm sao lợi hại như vậy, có nó tại, cái khác công pháp tu hành cũng không thể sử dụng sao, quá bá đạo đi. Vậy mình mỗi ngày lên lớp báo cáo làm sao nói với Tây Vệ, không có ý tứ, ta quên tu hành, không có ý tứ, công pháp quá cùi bắp, không luyện, đây không phải kéo con nghé thế này, Tây Vệ sợ là muốn vài phút khai trừ mình đi, tốt nhất lý do thoái thác hẳn là, mình tư chất quá kém, cho nên tu hành quá chậm, mặc dù có chút ngoài ý muốn tinh đồ càng như thế bá đạo, nhưng ngẫm lại mình có tinh đồ giống như xác thực không cần khác công pháp, có thể nếu là hắn còn muốn tiếp tục trong đạo nguyên bang kiếm sống, vậy thì phải ngẫm lại biện pháp khác. Cũng may mình là cấp độ ép tư chất, người khác cũng sẽ không đặc biệt để ý hắn tu hành có bao nhiêu chậm, cái này thật đúng là đuổi đến đúng dịp.